Đích nữ Vương Phi, chương 84-1, thần vùi lấp hổ đầu bang, 1, góc truyện audio.com, Hồng tỷ, sao nữ nhân này còn chưa tỉnh, có phải hạ thuốc quá nặng hay không, mặc kệ ta đi cầm chén nước dội cho nàng ta tỉnh. Tỉnh táo lại cho ta, lão đại từng nói, phải dùng lễ đối đãi. Nàng ta ngủ ở chỗ này lại thoải mái, còn không biết thực dược và mật nhi chịu khổ ở nơi nào, ngươi bảo ta tỉnh táo thế nào. Thật ồn ào tương đương Vân Tuyết Phi khép hờ đôi mắt không vui nỉ non. Âm thanh gì, Kim Ngọc quay đầu nhìn về phía Phạm Hồng nói, khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ. Phạm Hồng cũng ngây ngần cả người, rời mắt vào bên trong chiếc giường lớn kia mà nói. Hình như nữ nhân này tỉnh, Kim Ngọc lập tức bỏ qua can ngăn của Phạm Hồng, đi mấy bước tới trước giường, nhìn nữ nhân đáng ghét vẫn còn đang ngủ mê tức giận nghiến răng, lại vẫn đang ngủ. Nàng ta cũng không nhịn được nữa, vươn tay nắm chặt đôi vai nàng dùng sức lắc lắc mà nói. Này, ngươi tỉnh lại cho ta, không được ngủ nữa. Phạm Hồng vội vàng xông lên phía trước níu tay Kim Ngọc lại nổi giận nói. Ngươi điên rồi, thời điểm Cảnh Vương ra giao nàng ta cho chúng ta từng nói phải chăm sóc nàng ta thật tốt. Con mắt như nặng ngàn cân, thế nào cũng không mở ra được, đầu đầy hỗn độn, biết rất rõ bây giờ đang ở trong mộng, toàn thân lại như nhũn ra, xung quanh thật ồn ào, làm cho nàng rất khó chịu. Ngươi đừng xía vào ta, tiếp tục như vậy thì nàng ta còn ngủ đến lúc nào? Ta lại không có tính nhẫn nại để đợi. Kim Ngọc tức giận đẩy Phạm Hồng ra, đi tới trước bàn cầm lấy bình trà rồi trở lại bên giường, mở nắp bình trà rội nước trà lành lạnh thẳng xuống trên mặt Vân Tuyết Phi, trong miệng vừa hả giận nói. Ta để cho ngươi ngủ, để cho ngươi giả bộ. Mặc dù Phạm Hồng nghe theo lời nói của Thẩm Lưu Ly, nhưng nghĩ đến những đồng môn bị Tư Nam Tuyệt bắt đi, không rõ sống chết, nàng ta chỉ có thể thả tay xuống, chấp nhận hành động này của Kim Ngọc. Lạnh lẽo đột nhiên tới khiến ót Vân Tuyết Phi rung lên, nước lạnh chảy vào mắt, lỗ mũi, còn có miệng của nàng. Thật khó chịu, nàng bỗng nhiên có cảm giác khó thở, rốt cuộc người nào đáng ghét thế này. Nàng vội vàng vạch sương mù trước mắt ra, men theo vùng ánh sáng trước mặt liều mạng chạy về phía trước, đợi khi nàng đắm chìm trong vùng ánh sáng kia, bỗng chốc mở hai mắt ra, toàn thân lại có sức lực. Nhìn thấy nữ nhân hung thần ác sát trước mặt khi cầm nước lạnh dội ở trên mặt mình, trong miệng vẫn còn không ngừng mắng, con ngươi của nàng run lên, ngừng tụ hơi sức trực tiếp đạp một cước về phía Kim Ngọc. Kim Ngọc không chú ý tới nữ nhân nằm ở trên giường tỉnh, một cước kia tích đủ hơi sức đạp nàng ta thật mạnh đến trên mặt đất, bình trà quăng bịch một tiếng xuống đất chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. A tương đương đợi khi đau đớn trên tay truyền đến, còn có từng đợt co rút ở bụng truyền tới thần kinh não, Kim Ngọc ôm bụng khổ sở lăn lộn trên mặt đất. Phạm Hồng kinh hãi, nhanh lên trước đỡ Kim Ngọc dậy, ánh mắt chăm chú nhìn trên giường. Ôn chết, Vân Tuyết Phi từ từ ngồi dậy ác liệt nhìn lên hai nữ nhân mặc áo vải gai thô màu xám cho trước mặt, từ trong quần áo nàng móc ra khăn tay luôn mang theo bên người, vừa nhẹ nhàng lau sạch mặt trước, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, nàng nhớ rõ nàng ăn cơm với Hạ Hầu Cảnh ở Túy Hương lâu, sao lại thay đổi chỗ rồi. Hạ Hầu Cảnh đâu, Kim Ngọc tức giận đỏ mắt chỉ vào Vân Tuyết Phi cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi lại, góc truyện audio.com. Dám đá ta, Vân Tuyết Phi đứng hàng dậy, đi tới trước mặt Phạm Hồng và Kim Ngọc, không nhìn ánh mắt tức giận của Kim Ngọc, nàng nhìn chằm chằm Phạm Hồng nói. Nơi này là chỗ nào? Phòng này rất hẹp, gạch đất xây nhà trệt, trong không khí có một mùi mốc meo, thứ duy nhất trong phòng có thể vừa mắt chính là cái giường, còn có cái bàn què chân. Phạm Hồng bị ánh mắt sắc bén như vậy nhìn chăm chú khiến toàn thân sợ hãi, khí thế của nữ nhân này khi ngủ thiếp và tỉnh táo lại hoàn toàn là hai loại bất đồng, hơn nữa nhìn Kim Ngọc vừa bị đạp một cước rõ ràng cho thấy nữ nhân này biết võ công, tại sao trước đây Cảnh Vương gia còn có lão đại đều không đề cập tới. Hổ đầu bang, Phạm Hồng bị đôi mắt vô cùng sáng ngời nhìn chăm chú nên sợ hãi, trong miệng lắp ba lắp bắp phun ra ba chữ. Hổ đầu bang, núi hổ đầu Thẩm Lưu Ly. Đầu Vân Tuyết Phi đột nhiên xuất hiện ba từ then chốt này, nàng lại quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh một lần nữa, đợi lần nữa đưa mắt dừng ở trên người hai người trước mặt nàng mới hỏi. Tại sao ta lại ở chỗ này? Là Cảnh Vương gia đưa ngươi tới. Trên trán Phạm Ngọc toát ra mồ hôi lạnh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người kia. Vốn nên sớm nghĩ đến, nhưng nghe chính xác trong lòng vẫn có chút khổ sở, nàng khẽ khép hờ mắt âm thanh cực thấp nói. Thật sao, Kim Ngọc tức giận tới mức phát run, nhìn đôi mắt của nữ nhân trước mặt đột nhiên tối tăm, trong mắt lập tức sáng lên, kéo ra một nụ cười vô cùng đắc ý mà nói. Bây giờ ngươi là tù binh của chúng ta, an phận chút cho ta, nếu không đừng trách bản cô nương không cho ngươi trái cây để ăn. Ta muốn gặp Thẩm Lưu Ly. Vân Tuyết Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nói, mặc dù lần này Hạ Hầu Cảnh đúng là đả thương tim của mình, nhưng hắn lại gián tiếp giúp mình, Lưu Ly, không biết hiện tại nàng như thế nào.